Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1490, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ suy đoán Phương Trượng muốn gặp nàng đoán chừng là vì ma giáo chuyện. Nàng sửa sang một chút tăng bào, sau đó liền đi Phương Trượng thiền phòng chờ Cố Thiển Vũ vào Phương Trượng đại sư thiền phòng. Sau đó ngay tại thiền phòng nhìn thấy Tuệ Không sư phụ, cung trưởng môn phái võ đang người Thanh Huyền đạo trưởng. Còn có võ đang hai tên đệ tử Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, xem ra hôm nay tìm nàng không riêng gì vì ma giáo chuyện, đoán chừng còn có Dương Tiêu Giao. Dương Tiêu Giao là phái võ đang căn cốt tốt nhất, võ công cao cường nhất đệ tử, Thanh Huyền đạo trưởng phi thường coi trọng Dương Tiêu Giao, thậm chí cố ý đem vị trí của mình cho hắn. Hiện tại truyền ra Dương Tiêu Giao cùng ma giáo cấu kết, còn dự định đến Thiếu Lâm tự nháo sự tin tức, Thanh Huyền đạo trưởng tất nhiên ngồi không yên. Cho nên hắn tự mình chạy đến Thiếu Lâm tự hỏi một chút. Cố Thiển Vũ sau khi đi vào, chắp tay trước ngực cùng Phương Trượng còn có Tuệ Không sư phụ được rồi một cái Phật lễ. Người coi là thật nghe thấy người của ma giáo cùng chúng ta phái võ đang cấu kết cùng một chỗ. Thanh Huyền đạo trưởng bất động thanh sắc đánh giá Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ A-di-đà Phật một câu, người xuất gia không dám vọng ngữ. Tiểu tăng hôm đó hoàn toàn chính xác nghe thấy võ làm đệ tử cùng người trong ma giáo cùng nhau thương lượng xâm nhập ta Thiếu Lâm tự, vị kia võ làm đệ tử gọi Dương Tiêu Giao. Tiểu tăng trước đó liền đã từng thấy hắn cùng ma giáo yêu nữ cùng một chỗ. Cũng không có chờ Thanh Huyền đạo trưởng nói chuyện, bên trong một cái võ làm đệ tử cả giận nói. Nói bậy nói bạ, ta tam sư đệ không phải là người như thế, hắn thuở nhỏ liền ghét ác như cừu, làm sao lại cùng yêu nữ cùng một chỗ. Dương Tiêu Giao là Thanh Huyền đạo trưởng cái thứ ba đệ tử, từ nhỏ đã sinh trưởng ở núi Võ Đăng, cùng cái khác võ làm đệ tử quan hệ đều rất tốt. Hằng nhi, không được vô lễ, Thanh Huyền đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng, nhưng là thanh âm lại lộ ra uy nghiêm. Nghe thấy Thanh Huyền đạo trưởng, cái kia võ làm đệ tử không dám nói thêm nữa. Tiểu sư phụ không cần sợ hãi, bần đạo hôm nay đến chỉ là muốn làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Thanh Huyền đạo trưởng nhìn Cố Thiển Vũ, tiểu sư phụ thật trông thấy ta kia đồ nhi cùng người của ma giáo pha trộn cùng một chỗ. Ngay trước trụ trì Phương Trượng trước mặt, tiểu tăng không dám vọng ngữ. Trước đó tiểu tăng xuống núi lịch luyện, cùng Long Thần Tiêu Cục cùng đi Nam Lăng, sau đó liền ở nửa đường gặp yêu nữ, còn đắc tội yêu nữ. Về sau tiểu tăng gặp lại yêu nữ lúc, võ đang thiếu hiệp liền đã cùng yêu nữ ở cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ không kiêu ngạo, không tự ti nói. Cố Thiển Vũ nói xong, Tuệ Không bổ sung một câu. Long Thần Tiêu Cục là chúng ta Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, bởi vì Nam Lăng lần kia đắc tội ma giáo, sợ gặp tai họa ngập đầu, bất đắc dĩ đóng Tiêu Cục đến Thiếu Lâm tự đến cậy nhờ. Nghe thấy Tuệ Không lời nói, Thanh Huyền đạo trưởng trầm tư không nói. Trầm mặc thật lâu, Thanh Huyền đạo trưởng mới mở miệng. Nếu như võ làm đệ tử thật cấu kết ma giáo yêu nữ, bần đạo nhất định sẽ cấp Thiếu Lâm, cấp võ lâm một cái công đạo. Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thoáng qua trụ trì Phương Trượng, sau đó mở miệng. Bần đạo có một việc muốn cùng đại sư nói chuyện. Thanh Huyền đạo trưởng nói chuyện ám chỉ muốn cùng Phương Trượng đại sư đơn độc nói chuyện, cho nên Cố Thiển Vũ bọn họ đều phi thường thức thời rời đi thiền phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra Phương Trượng đại sư thiền phòng, Cố Thiển Vũ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng là thật không nghĩ tới Thiếu Lâm tự sẽ trực tiếp đem chuyện này nói cho võ đang. Bởi vì nếu như nói cho võ đang Dương Tiêu Giao cấu kết ma giáo, chẳng khác nào nói cho võ đang Lam Hướng Thiên tại Thiếu Lâm. Lam Hướng Thiên tại Thiếu Lâm tự vụng trộm bị nhốt 5 năm, lúc này chiêu cáo thiên hạ ma giáo giáo chủ vẫn luôn tại Thiếu Lâm tự. Cố Thiển Vũ không nghĩ ra Thiếu Lâm tự Tuệ Thông Phương Trượng đang suy nghĩ gì. Bất quá Dương Tiêu Giao phản bội võ lâm chính phái, cùng ma giáo cấu kết chuyện càng nhiều người biết càng tốt. Lần này Dương Tiêu Giao dự định làm yêu cứu ma giáo giáo chủ, Huyền Thanh đạo trưởng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cách chương